Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, phần 588. Chương 588 chương hồi 588 Ni Tháp nhìn chung quanh cửu nguyên bên kia ngàn nhiều hào người. Banh Khởi ra mặt ẩn tàng rồi hắn nội tâm điên cuồng khiếp sợ, cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế chính. Là hai cái kẻ điên. Bọn họ thế nhưng thật sự mang theo đông đại lục nhiều như vậy thế lực người xuống dưới. Hơn nữa căn cứ mật thám truyền quay lại hình ảnh cùng tin tức. Hắn trước mắt những người này ở các thế lực chung địa vị đều không thấp. Liền tính thế lực thủ lĩnh không có tới. Này ưu tú con cháu cùng tư tế đều tới, nếu hắn hạ nhẫn tâm thật sự vận dụng diệt sạch pháo. Nơi này người 89/10 đều trốn không thoát đi, đến lúc đó. Không đúng, cửu nguyên người nếu dám đem những người này mang đến, khẳng định đã làm tốt che giấu. Nếu hắn dám động thủ, đông đại lục các thế lực 9/9 trở lên sẽ không trách tội đến cửu nguyên trên đầu. Ngược lại có khả năng bị cửu nguyên liên hợp phẫn nộ các thế lực cộng đồng tấn công hữu giác nhân. Thậm chí tấn công Tây Đại Lục, đến lúc đó vô giác nhân có thể hay không đánh hạ Tây Đại Lục tạm thời. Không nói, cửu nguyên này hai người nhất định sẽ dựa thế trở thành Đông Đại Lục thống nhất chi chủ, thật là hảo. Độc hảo tàn nhẫn, hảo một cái đoạn tuyệt đường lui lại xông ra kế sách. Như vậy cuồng vọng, như vậy danh tác độc kế đại khái cũng chỉ có kia mấy cái năng lực vượt qua thập cấp ma chiến sĩ mới. Có thể đạt tới đi, Ni Tháp nghĩ đến đây càng thêm không dám động diệt sạch pháo. Kia Mặc Vu cùng cửu nguyên thủ lĩnh nhất định có biện pháp từ diệt sạch pháo chung chạy ra. Nếu không bọn họ tuyệt không dám làm như thế, nếu không thể giết chết cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế. Kia hắn cùng Hồ Đức Đại Vu cùng ngàn danh hữu giác nhân chiến sĩ hy sinh còn có gì ý nghĩa? Nhìn một cái, kia Mặc Vu trong lòng ngực còn ôm một cái em bé. Ni Tháp tưởng Đồng Quy Vu tận tâm tư tại đây nháy mắt hạ thấp thấp nhất điểm, ở cửu nguyên Mặc Vu Vu. Thuật hạ, đồng thời rơi xuống mọi người nhất thời đều đoán không ra kia hai người ý tưởng, ngay từ đầu bọn họ. Cho rằng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến muốn lợi dụng bọn họ đối phó hữu giác nhân. Chính là xuống dưới sau, bọn họ không có hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh. Đối diện hữu giác nhân cũng chỉ là đề phòng mà nhìn bọn họ, chờ tới bây giờ. Mọi người đều hồ đồ, không khí quá quái dị. Muốn chọn sự lưu diễm đám người cũng vào lúc này bảo trì trầm mặc. Lấy chờ đợi cấp cửu nguyên tìm phiền toái thời cơ tốt nhất, Thù Nghệ mang theo đỉnh Việt chiến sĩ. Thong thả ung dung mà đi đến Nghiêm Mặc bên người, Nguyên Chiến mí mắt hung hăng nhảy lên hai hạ. Thực ấu chỉ thực rõ ràng mà đem Nghiêm Mặc hướng phía chính mình lôi kéo. Ngay sau đó rút ra Mặc Sát điểm chỉa xuống đất mặt trong chớp mắt. Hai người phía sau từ trên mặt đất sinh ra một cái thật lớn. Dày nặng vương tọa, Ni Tháp không biết chính mình vì cái gì sẽ nghĩ đến vương tọa hai chữ. Nhưng hắn nhìn kia ghế đá khí thế thật sự rất giống. Ghế đá hạ thế nhưng còn có tam giai to rộng bậc thang, không ngừng Ni Tháp. Cửu thành tới tương quan giả đều có cái này cảm giác. Vô hắn, kia ghế đá khí thế quá bá đạo. Nghiêm Mặc nhạc, vung tay. Ghế đá thượng nhiều ra một đại trương vừa thấy liền rất thoải mái êm dày da lông, Nguyên Chiến lôi. Kéo Nghiêm Mặc ngồi xuống, hai người vừa mới ngồi xuống. Mọi người lấy Nguyên Chiến đi chân trần vì trung tâm. Hơn 10 nói cái khe phân hướng bốn phía. Trong nháy mắt, san bằng mặt đất liền rạn nứt như bàn cờ, biến hóa không có kết thúc. Dưới nền đất truyền đến ầm vang thanh. Mọi người cảm thấy rất nhỏ chấn động, hữu giác nhân khẩn trương mà nhìn về phía Ni Tháp cùng Hồ. Đức Ni Tháp giơ tay, ý bảo mọi người không cần kinh hoàng. Đối diện những cái đó vô giác nhân cũng giống nhau không biết làm sao. Nhưng âm thầm, hắn đã làm tốt tùy thời khởi động diệt sạch pháo chuẩn bị. Để ngừa cửu nguyên tư tế lật lọng, đứng vững vàng. Đừng ngã xuống đi, Nguyên Chiến khinh phiêu phiêu mà ném ra một câu tiểu hắc. Tô Môn chờ tiểu hài tử đã sớm chạy đến Nghiêm Mặc bên người. Chú Vu, Tư Thản chờ cao tầng tác phân biệt lập với hai người tả hữu hai sườn. Cửu nguyên chiến sĩ khác xếp thành hình quạt xếp hạng hai người phía sau, Nguyên Chiến còn cấp chú. Vu chờ cao tầng cùng các thế lực nhân vật trọng yếu cũng chuẩn bị ghế dựa, các thế lực sứ giả nhìn. phía sau xuất hiện ghế đá. Chỉ có thể đối Nguyên Chiến tỏ vẻ cảm tạ. Đến nỗi trong lòng đối này khống thổ năng lực chính xác độ kinh ngạc tắc đều hảo hảo giấu đi, giống như ấm áp đi lên. Có người phát hiện thiên trong hầm độ ấm ở nhanh chóng lên cao, đó là cái gì? Có người kêu sợ hãi ra tiếng. Cẩn thận, đó là dung nham. Mắt sắc người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nướng liệt huyết hồng dung nham từ dưới nền đất. Trào ra, nhanh chóng lấp đầy bàn cờ trung kinh vĩ cái khe. Nhân tạo thiên trong hầm độ ấm một chút bay lên đi lên. Chung quanh trồng chất băng tuyết bắt đầu hòa tan, vô luận địch ta. Tất cả mọi người ý đồ rời xa những cái đó chảy xuôi ở kinh vĩ tuyến trung dung nham. Bao gồm hỏa thành người ở bên trong, này dung nham độ ấm. Lưu Diễm nhìn về phía cao giai chiến sĩ trung lợi hại nhất một người. Người nọ đối hắn âm thầm lắc lắc đầu. Khống hỏa cùng khống chế dung nham là hai chuyện khác nhau. Hắn rớt đến bên trong có lẽ không thể nhanh như vậy chết. Nhưng cũng vô pháp trường kỳ ở bên trong sinh tồn, đáng sợ nhất chính là dung nham có thể dẫn ra. Nhưng dẫn ra sau như thế nào khống chế lại là rất khó, hỏa thành chiến sĩ bao gồm có kiến thức cao. Giai chiến sĩ cùng vu giả chờ. Tất cả đều dùng ẩn ẩn sợ hãi cùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chiến, ai không sùng bái. Cường giả, này đã là tiếp cận bán thần năng lực đi. Phốc. Cái khe trung dung nham đột nhiên phun trào. Lại ở giữa không trung động lại. A a a. Kêu sợ hãi gọi vào một nửa. Né tránh người nhìn không trung động lại dung nham kêu không nổi nữa. Ni Tháp nắm chặt nắm tay. Bọn họ binh lính lại huấn luyện có tố. Gặp được loại này đột phát nguy hiểm sao có thể làm được không chút sứt mẻ. Bên ngoài một ít chiến sĩ rất là rối loạn một phen. Sau lại xem dung nham không có rơi xuống. Sở hữu hữu giác nhân đều cảm thấy không mặt mũi, cửu nguyên bên này tự nhiên cũng hoảng loạn trong. Chốc lát, thủy hầu chờ khống thủy khống băng chiến sĩ đều phát ra công kích, Nguyên Chiến tay nhấn. Một cái, những cái đó dung nham như thuần phục binh lính giống nhau. Chỉnh tề, an tĩnh mà lại trở xuống khe hở chung. Như nước chảy giống nhau chậm rãi chảy xuôi, Ni Tháp trừng mắt Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Cảm thấy chính mình hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Kia hai cái vô giác nhân chỉ là ngồi ở chỗ kia liền cho bọn họ vô tận áp lực. Ta đã biết các ngươi lợi hại, không cần thiết còn như vậy triển lãm các ngươi năng lực đi. Ni Tháp châm chọc nói, Nguyên Chiến thưởng thức nhà mình tư tế đại nhân tay. Chậm rãi nâng lên mí mắt. Các ngươi xác thật không cần ta lại triển lãm thực lực của chính mình, Ni Tháp nghẹn lại. Vậy ngươi làm này vừa ra tính cái gì? Nguyên Chiến thực thành thật nói. Vốn dĩ ta tính toán trong lúc ngủ mơ dùng dung nham nhất cử hố giết các ngươi. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Có lẽ sẽ cảm thấy một chút nhiệt. Nhưng lúc sau các ngươi liền cái gì đều sẽ không cảm giác được, hữu giác nhân. Ni ma, hảo tàn nhẫn, đáng tiếc, Nguyên Chiến xoa bóp ái nhân ngón tay tiêm. Phi thường tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc ta tư tế đại nhân nói tổ thần không mừng giết chóc. Muốn cho các ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội. Trời biết hữu giác nhân lúc này nghĩ nhiều. Hô lớn. Chúng ta một chút đều không hiếm lạ cơ hội này. Khai chiến. Hữu giác ra ra nhóm muốn cùng các ngươi làm rốt cuộc. Nghiêm Mặc đúng lúc mở miệng trấn an. Người đã tới tề. Như vậy chúng ta liền nói chuyện hữu giác nhân rời khỏi Đông Đại Lục một chuyện đi, Lưu Diễm đám. Người động dung, hữu giác nhân tính toán rời khỏi Đông Đại Lục. Bất quá nếu bọn họ là hữu giác nhân, ở không nghĩ đồng quy vu tận tiền đề hạ. Chỉ sợ cũng lấy này hai người không có cách nào, Nguyên Chiến cười nhạo. Có cái gì hảo nói? Thiên ngoại ma thần sắp đã đến. Chúng ta phải làm sự tình không biết có bao nhiêu. Ai kiên nhẫn cùng này đó hữu giác nhân từ từ nói chuyện. Một câu, hoặc là lưu lại toàn chết, hoặc là rời đi toàn sống. Các ngươi lựa chọn đi, Ni Tháp. Các ngươi luôn miệng nói có thiên ngoại ma thần. Chính là, Nguyên Chiến không đợi Ni Tháp nói xong liền không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Hữu giác nhân, các ngươi có phải hay không lầm một sự kiện? Mặc kệ có hay không thiên ngoại ma thần. Các ngươi đều không có bất luận cái gì thắng quá cửu nguyên khả năng. ta tư tế sẽ cùng các ngươi nhắc tới thiên ngoại ma thần. Nói trắng ra là chẳng qua muốn cho các ngươi chừa chút mặt mũi. Chủ yếu là vì hắn đệ tử Tô Môn. Nếu không các ngươi cho rằng các ngươi sẽ tồn tại đến bây giờ. Hữu giác nhân chiến sĩ phát ra không phục kêu gào, câm miệng. Ni tháp giống, sở hữu hữu giác nhân chiến sĩ nhắm lại miệng. Đừng nhìn bọn họ kêu gào đến lợi hại. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng cửu nguyên thủ lĩnh nói chính là lời nói thật. Ni tháp cũng đúng là rõ ràng điểm này. Mới không nghĩ thủ hạ kích thích đến kia nhìn qua tính tình không tốt lắm dã man thủ lĩnh. Các người thật sự sẽ phóng chúng ta rời đi. Ni tháp nhắm mắt lại. Ni tháp. Hồ Đức khẽ gọi. Ni tháp bước chân trầm trọng. Đi bước một đi đến cái khe bên cạnh. Hắn bảo hộ chiến sĩ vội vàng đuổi kịp hắn. Ta hữu giác tộc không có bại. Nghiêm mặc đề cao thanh âm. Việc này không quan hệ thắng thua. Thiên ngoại ma thần là viên tinh cầu này sở hữu sinh linh cộng địch. Càng sớm kết thúc không cần thiết chiến tranh. Chúng ta mới có thể càng sớm làm chuẩn bị. Ni tháp đại nhân. Hồ Đức đại vu. Ta chân thành hy vọng nhị vị trở về Tây Đại Lục sau có thể mau chóng trấn an hữu giác tộc nội loạn. Cùng ta Đông Đại Lục cùng với mặt khác mấy cái đại lục. Đảo tộc cùng đáy biển trí tuệ chủng tộc nhóm liên hệ hữu hảo. Chỉ có đại gia chung sức hợp tác. Mới có khả năng đánh bại thiên ngoại ma thần. Bảo vệ cho gia viên của chúng ta cùng tinh cầu. Từ từ. Tiểu tử. Người nói thiên ngoại ma thần cùng tinh cầu rốt cuộc là cái gì? Hỏi chuyện người lại là phong ngữ lão nhân. Nghiêm mặc đối phong ngữ lão nhân áy náy mà cười. Hắn vẫn luôn không có thời gian hướng bên ta cao tầng giải thích việc này. Trước mắt biết thiên ngoại ma thần một chuyện chỉ có chú Vu. Tư Thản cùng đồng dạng tiếp nhận rồi cổ thần ký ức truyền thừa Ngu Vu. Việc này nói ra thì rất dài. Về thiên ngoại ma thần một chuyện. Ta tưởng một ít cổ xưa trí tuệ chủng tộc nhiều ít đều biết một ít. Đặc biệt là những cái đó tiếp nhận rồi cổ thần ký ức truyền thừa tồn tại. Nghiêm mặc bắt đầu chậm. Giải kể rõ cổ thần cùng thiên ngoại ma thần đại chiến lịch sử. Chẳng sợ hắn tận lực tinh giản. Này vừa nói cũng nói gần một giờ, mọi người cùng nghe chuyện xưa giống nhau nghe xong. Không ít người còn lộ ra chưa đã thèm biểu tình. Ngại với văn hóa phát triển đặc tính. Trước mắt các thế lực các chủng tộc lưu truyền tới nay cổ xưa truyền thuyết đều cực kỳ tinh giản. Nào có giống Nghiêm Mặc như vậy phong phú rất thật miêu tả. Nghiêm Mặc quan khán mọi người biểu tình cũng không có cưỡng cầu bọn họ hiện tại liền tin. Hắn chỉ là thả ra như vậy một tin tức. Làm đại gia biết có chuyện như vậy. Rốt cuộc ai cũng không biết những cái đó ngoại tinh hắc thương rốt cuộc khi nào sẽ tới đạt bàn cổ. Tinh, ánh mắt xẹt qua không thành người khi. Nghiêm Mặc trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Nhưng linh cảm thoáng hiện lại biến mất tốc độ quá nhanh. Hắn không có thể kịp thời bắt lấy. Ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Chẳng lẽ ngươi cũng tiếp nhận rồi cổ thần truyền thừa ký ức? Lưu Diễm vẻ mặt không tin chất vấn, Nghiêm Mặc. Không, ta không có tiếp thu cổ thần truyền thừa ký ức. Ta chỉ là tiếp nhận rồi tổ thần truyền thừa cũng được đến hắn dự báo mà thôi, chứng cứ đâu. Lưu Diễm xem hữu giác nhân thế nhưng thật sự có buông tha cửu nguyên rời đi Đông Đại Lục ý tứ. Không khỏi sốt ruột, nếu hữu giác nhân cứ như vậy rời đi, về sau ai còn có thể tiếp tục cho bọn hắn cung cấp cao giai cốt khí? Lại có ai còn có thể ngăn chặn cửu nguyên phát triển? Thậm chí tiêu diệt này, mắt thấy Hỏa Thành trở về ngày xưa vinh quang cơ hội liền phải biến mất. Lưu Diễm nóng nảy, các ngươi cửu nguyên người có phải hay không đã sớm cùng hữu giác tộc cấu kết ở bên nhau, như thế nào phía trước có giác tộc đối thế lực khác đều không lưu tình chút nào. Đánh tới cửu nguyên khi lại chỉ vây không giết. Hiện giờ càng bởi vì các ngươi hai câu lời nói, bọn họ liền phải rời đi Đông Đại Lục, mà ngươi Nghiêm Mặc thế nhưng còn thu một người hữu giác nhân vì đệ tử. Đây là âm mưu. Này nhất định là các ngươi cửu nguyên muốn xưng bá Đông Đại Lục. Cùng hữu giác tộc thương định âm mưu. Tuy rằng ở đây mọi người đều biết Lưu Diễm có 7 thành khả năng ở càn quấy. Nhưng không thể phủ nhận Lưu Diễm nói nghe tới cũng thật sự rất giống như vậy hồi sự. Ni tháp cười. Như không cười mà nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Muốn nhìn bọn họ như thế nào giải quyết. hắn thậm chí sinh ra một loại muốn hay không theo Lưu Diệm ý tứ. Làm ra cùng cửu nguyên thân cận bộ dáng, Nguyên Chiến trên mặt lệ khí chợt lóe mà qua, nghiêm mặc. Phản nắm lấy hắn tay, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi chưa nói sai, đây là âm mưu. Chúng ta cửu nguyên đã sớm cùng hữu giác tộc kết hạ minh hữu chi thề. Lần này đem các ngươi mang lại đây cũng là vì nhất cử tiêu diệt các ngươi, mọi người dại ra. Thiệt hay giả, Lưu Diễm cũng là sửng sốt. Theo sau kinh hỉ, ngươi thừa nhận, đại gia nghe được sao? Cửu nguyên mới là chúng ta mọi người đại địch. Chúng ta, các ngươi có thể như thế nào? Chú Vu hướng về phía hắn âm hiểm cười, nghiêm mặc thực nghiêm túc mà đối Ni Tháp nói. Bằng hữu, vì chúng ta âm mưu sớm ngày thực hiện, liền trước từ hỏa thành xuống tay như thế nào? Các ngươi chỉ lo công kích bọn họ. Ta có thể bảo đảm ta cửu nguyên cùng ta cửu nguyên minh hữu tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi ra tay, càng sẽ không chi viện hỏa thành, bá. Sở hữu tới gần hỏa thành người toàn bộ tránh ra, Lưu Diễm đoàn người đơn độc mà đứng ở một cái khối vuông thượng, sắc mặt xanh mét mà giận chừng nghiêm mặc. Ni Tháp cũng làm không rõ ràng lắm nghiêm mặc rốt cuộc là ở nói giỡn vẫn là ở đơn thuần mà đe dọa hỏa thành. Hắn không nghĩ bị vô giác nhân nắm cái mũi đi, liền không để ý tới hắn, nghiêm mặc làm lơ hỏa thành người sắc mặt, nhẹ nhàng vỗ tay, trở lại chuyện chính. Chư vị, làm chúng ta về trước đến chính sự thượng. Ni Tháp đại nhân, nếu các ngươi đã đồng ý rời đi Đông Đại Lục, như vậy chúng ta phía dưới liền không ngại tới nói chuyện các ngươi nên cho Đông Đại Lục bồi thường. Cái gì? Ni Tháp chờ hữu giác nhân hoài nghi chính mình lỗ tai. Bọn họ đều như vậy nhẫn nhục phụ trọng mà phải rời khỏi. Này đó vô sỉ giảo hoạt vô giác nhân thế nhưng còn muốn theo chân bọn họ muốn bồi thường. Nghiêm mặc từ từ nói, ta tưởng này hẳn là thực hảo lý giải. Các ngươi giết chúng ta Đông Đại Lục như vậy nhiều sinh linh. Nếu cứ như vậy vỗ vỗ mông đi rồi, chỉ sợ nhậm là Đông Đại Lục ai đều không thể tiếp thu như vậy một cái kết quả. Đương nhiên, nếu các ngươi đồng ý chúng ta cũng phái người qua đi đến các ngươi Tây Đại Lục đánh giết cướp bóc một phen, lại bình yên rời đi. Vậy các ngươi cũng có thể không cần bồi thường. Hồ Đức Đại Vu lần này đoạt ở Ni Tháp phía trước, cười khẩy nói, hảo a, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần các ngươi dám đi Tây Đại Lục, chỉ cần các ngươi có thể sống đến chúng ta cho các ngươi rời đi mới thôi. Các ngươi tưởng ở ta Tây Đại Lục như thế nào đánh giết cướp bóc đều được. Nga, nói như vậy các ngươi không đồng ý bồi thường, nhưng đồng ý chúng ta lấy tương đồng hành vi tiến hành tự mình bù. Hồ Đức trước sau đem những lời này suy nghĩ hai lần, cảm thấy không có gì vấn đề, ngạo nghễ gật đầu, đúng vậy, thực hảo. Nghiêm mặc mỉm cười, lấy ra một khối nhìn không ra tài chất phiến, nói miệng không bằng chứng, khế ước làm chứng, vừa lúc hôm nay nhiều như vậy Đông Đại Lục thế lực giả đều ở. Ta Nghiêm mặc đại biểu cửu nguyên, nguyện cùng Tây Đại Lục hữu giác tộc đại vu ký kết bồi thường khế ước. Hết chương.